Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Không có người khi dễ như vậy a. Ba canh, cái gì thổ? Đừng nói là quỷ đan sư, chính là mọi người tại đây đều là sững sờ. Chưa từng nghe qua a. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân muốn làm gì. Trên thực tế đám người cũng đều đã bị Dương Chân quấn mộng bước. Đã nói xong cường giả ở giữa chiến đấu, bầu không khí ngưng trọng đâu. Đừng nói bầu không khí ngưng trọng, Dương Cung Bạt Kiếm khẩn trương. Thế lực ngang nhau thông thiên triệt để khí thế, chính là đứng đắn, đều đứng đắn không nổi. Một đám người nhìn xem một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng quỷ đan sư. Tất cả đều có một có loại cảm giác không thật, tựa hồ đây không phải một trận kịch liệt so đấu, mà là một trận, nói không ra, quá hoang đường, tựa như là một trận nháo kịch. Cùng lúc đó, một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem Dương Chân. Dương Chân này, thật đúng là, thiên mã hành không, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quỷ ăn sư một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân. Bị Dương Chân quấn phủ, thật lâu mới chậm qua đây. Còn lại đám người cũng đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Tất cả đều đang chờ Dương Chân nói chuyện. Đan trận bên cạnh, một tòa hồng lâu bên trong, râu tóc bạc trắng Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ cười ha hả nhìn xem Dương Chân cùng quỷ đan sư. Gật đầu nói, Dương Chân này, quả nhiên là một cái kỳ nhân. Bên cạnh một cái lão giả hừ nhẹ một tiếng, nói ra, cử chỉ lỗ mãng, tâm cảnh bất ổn, dạng này người trẻ tuổi, có thể có cái gì thành tích? Đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực ta không cần thiết cùng người này đi quá gần, nếu không chắc chắn chịu ảnh hưởng. Thánh chủ cười ha hả nhìn lão giả một chút, lắc đầu nói ra, điên mà không cuồng, không kiêu không gấp. Hoắc trưởng lão lời ấy sai rồi. Dương Chân tâm cảnh thật thà cảnh giới, chỉ sợ thậm chí càng tại ngươi phía trên. Cái gì? Lão giả thần sắc ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem râu tóc bạc trắng lão giả. Hãi nhiên nói ra, thánh chủ, dùng cái gì đối Dương Chân đánh giá cao như thế? Thiên Tuyết Thánh Vực thánh chủ cười ý vị thâm trường, mở miệng nói ra, quỷ đan sư làm người thâm trầm thủ đoạn âm hiểm, loại người này cơ hồ vừa ra trận, liền có thể kéo theo tâm tình của tất cả mọi người. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, loại tâm tình này đã có thể ảnh hưởng chung quanh thiên tượng. Chỗ cho hơi vào thế, hoàn toàn có thể để dùng cho đối phương làm áp lực. Nghe được Thiên Tuyết Thánh Vực thánh chủ mà nói, Hoắc trưởng lão hai mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói ra, có thể như ấy, quỷ đan sư đã đạt tam hoa cảnh giới, có thể hấp thu thiên địa vạn vật để bản thân sử dụng. Dương Chân bất quá một cái luyện đan đại tông sư, hắn cũng có thể làm đến như vậy. Thiên Tuyết Thánh Vực thánh chủ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ngay từ đầu lão phu cũng đang hoài nghi, bất quá Dương Chân vừa rồi biểu hiện lại làm cho lão phu cuối cùng xác định được, Dương Chân tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ coi là thật không kém quỷ đan sư. Vậy cái này chẳng phải là một trận long tranh hổ đấu? Hoắc trưởng lão cười ha ha, sắc mặt rõ ràng thoải mái không ít, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, thánh chủ như thế nào khẳng định Dương Chân tạo nghệ không kém quỷ đan sư? Thiên Tuyết Thánh Vực thánh chủ hít sâu một hơi, Dương Chân nói chuyện hành động nhìn qua hoang đường quái gì, lại tại dăm ba câu ở giữa, hoàn toàn nắm giữ chủ động, đem ở đây tất cả mọi người suy nghĩ đều bị hắn điều động không nói, còn để quỷ đan sư triệt để đã mất đi tắc vuông. Đổi lại là ngươi, khả năng làm đến, làm đến. Hoắc trưởng lão trừng hai mắt, nói đùa cái gì? Lão phu tối đa cũng liền cùng cái kia quỷ đan sư thế lực ngang nhau, tranh cướp lẫn nhau. Nói đến đây, Hoắc trưởng lão bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói ra, ta đã hiểu, Dương Chân cùng quỷ đan sư vừa vào sân, liền tại tranh đoạt thiên thời nhân hòa. Cái này còn thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Đây là một trận minh tranh ám đấu, một trận chân chính luyện đan sư ở giữa chiến đấu. Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể thấy chiến đấu như vậy, đối với ta Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử mà nói, là một trận cơ duyên cực lớn, nhất là quan nha đầu kia, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, Hoắc trưởng lão triệt để chấn kinh, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, trở nên cổ quái phức tạp. Bây giờ tất cả mọi người nhìn Dương Chân tầm mắt, đều lộ ra một cỗ cổ quái, phần lớn đều là không hiểu thần sắc, nghi hoặc trùng điệp, không biết Dương Chân đến cùng muốn cái gì. Trong miệng hắn cực lạc tịnh thổ, lại là chỉ cái gì? Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười, đi đến quỷ đan sư trước mặt, vỗ vỗ quỷ đế sư bả vai nói ra, đừng khẩn trương như vậy, lão đệ, cực lạc tịnh thổ bất quá là một loại vũ đạo thôi. Nếu như ngươi thua, chỉ cần ngay trước mặt mọi người nhảy lên một khúc, như thế nào? Cái này, tất cả mọi người nghe vậy kém chút phun ra ngoài, mẹ nó a, lại là một loại vũ đạo. Dương Chân này là có độc hay là ma quỷ a? Thế mà để quỷ ăn sư khiêu vũ. Vô luận cái này cực lạc tịnh thổ là dạng gì vũ đạo. Ngẫm lại quỷ đan sư cái này một mặt âm hiểm tên tà ác, lại muốn ngay trước mặt mọi người khiêu vũ, đại đa số người liền cũng nhịn không được. Phốc phốc phốc cười phun ra một đám. Một người mặc đấu bồng màu đen tà ác quỷ đan sư, tại trước mặt mọi người, nhảy cực lạc tịnh thổ, Dương Chân này quả nhiên có độc. Ngươi, quỷ đan sư rất là tức giận, chợt khóe miệng lại lộ ra một tia âm lệ dáng tươi cười. Nói ra, tốt, đã ngươi muốn thêm điểm tặng thưởng, vậy chúng ta liền thêm điểm tặng thưởng. Chính như ngươi lời nói, nếu như ngươi thua thì sao? Dương Chân cười ha ha, nhìn chằm chằm quỷ đan sư một đôi âm độc con mắt, từng chữ nói ra nói, nếu như bản tao thánh thua, cái mạng này ngươi lấy đi, như thế nào? Soạt, nghe được Dương Chân lời này, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân vậy mà lại chủ động nói ra lời này đến. Một cái mạng cược quỷ đan sư một khúc cực lạc tịnh thổ. Dương Chân thấy thế nào đều có chút ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, ai dám nói Dương Chân liền nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Một tiếng cuồng loạn cười to truyền đến. Quỷ đan sư nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tốt một cái Dương Chân, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Theo ý ngươi nói, ta đánh cược với ngươi. Dương Chân cười cười, vỗ vỗ quỷ đan sư bả vai, quay người nói với Phương Trung Kiên, Phương lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Phương Trung Kiên hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân muốn nói lại thôi. Dương Chân cười ha hả nói, thế nào, bản tao thánh cái này tiền đặt cược, ngươi còn tính hài lòng, ngươi muốn nói cái gì? Ngã một lần khôn hơn một chút. Phương Trung Kiên hiển nhiên không có trước đó dễ gạt như vậy. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa cười vừa nói, bản tao thánh đến cũng tới, cược cũng cược, ngươi có phải hay không trước tiên đem Phùng cô nương thả? Ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, khó xử một cái tiểu cô nương, ngươi không sợ bị người trong thiên hạ trò cười? Chẳng lẽ không sợ Thiên Tuyền Thánh Địa được mọi người băng đâm cột sống? Phương Trung Kiên biến sắc, vừa muốn nói chuyện, trong nháy mắt bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí bao phủ. Nước bọt kém chút phun ra Phương Trung Kiên một mặt. Phương Trung Kiên, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Vì uy hiếp Dương Chân, thế mà còn bắt một cô nương. Mẹ hắn vãi trưởng. Thiên Tuyền Thánh Địa tại sao có thể có thứ như vậy? Phương Trung Kiên, mau đem người Phùng cô nương đem thả. So liền so quang minh chính đại, bắt người uy hiếp có gì tài ba? Chẳng lẽ thiên tuyền thánh địa người đều là như vậy hèn hạ vô sỉ hay sao? Cái gì thánh địa, so thiên tuyết thánh vực kém xa. Nói, không ít người cũng bắt đầu chửi ầm lên. Cái gì khó nghe mắng cái gì, dù sao nhiều người như vậy đâu. Phương Trung Kiên chính là trả thù, cũng tìm không thấy người. Quỷ đan sư thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Tại Dương Chân bên tai thấp giọng nói ra, tốt một cái Dương Chân, lấy lui làm tiến, trận này ta thua, bất quá trận tiếp theo người sẽ chết rất thê thảm. Dương Chân nhếch miệng giống như cười mà không phải cười nhìn xem quỷ đan sư, bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào quỷ đan sư hô, cái gì? Các ngươi không muốn thả người? Cái này, các ngươi không thể dạng này a. Thiên tuyền thánh địa các tiền bối, các ngươi muốn cướp đoạt thiên tuyết thánh vực quyền chủ đạo. Tại hạ không lời nào để nói. Có thể các ngươi cũng không thể một bên quang minh chính đại cùng tại hạ so luyện đan, một bên lại quang minh chính đại cầm một cái tay trói gà không chặt nữ tử đến uy hiếp tại hạ đi. Dưới gầm trời này, không có cái này công lý a. Nói đến đây, Dương Chân một mặt bi phẫn quay người nhìn xem đám người. Mọi người cho tại hạ phân xử xem a. Không có người khi dễ như vậy a. Ngươi, quỷ điên sư cùng Phương Trung Kiên sắc mặt giống như là ăn một miếng cứt một dạng. Tên hỗn đản này, hắn là cố ý, hắn nhất định là cố ý. Tất cả sự tình đều là cố ý. Im ngay, thiên tuyền thánh địa bên này. Một cái lão giả sắc mặt đỏ lên, gào to một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.